Cửu vực kiếm đế, chương 3404, tin tức yên lặng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một năm thời gian, huyết trì hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đều không có xuất hiện qua bất kỳ gợn sóng nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều canh giữ ở huyết trì bên cạnh võ giả, cũng đều là nhao nhao chọn rời đi. Trong lòng bọn họ, cơ hồ đều có thể xác định, Sở Phong Miên khẳng định là chết tại huyết trì bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mang theo lục huyết ma kiếm vẫn lạc tại huyết trì bên trong. Bọn hắn tại canh giữ ở huyết trì chung quanh, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, lục huyết ma kiếm một khi là trở lại huyết trì về sau, lần tiếp theo xuất hiện địa phương, đều là ngẫu nhiên không chừng. Khẳng định hội xuất hiện tại thiên cửu vực bất kỳ ngóc ngách nào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là vì lục huyết ma kiếm, bọn hắn tại lưu tại huyết trì chung quanh, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là một mực chưa từ bỏ ý định Thái Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại huyết trì chung quanh trọn vẹn là trong một năm thời gian về sau, hắn trong lòng cũng là bắt đầu sinh thoái ý. Một năm thời gian, đối với một vị thất giai tiên đế mà nói, chỉ là một cái búng tay sự tình. Nhưng là đối với Thái Vương mà nói, bây giờ lại là thánh vực chiến tranh tới gần. Lần này thánh vực chiến tranh, đối với tất cả thiên kiếm lĩnh võ giả, đều là phát một phen phát tài tốt cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại thiên kiếm lĩnh chư vương, đều là mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị sẵn sàng, dự định muốn tại thánh vực chiến tranh bên trong, đạt được đủ tốt chỗ. Thái Vương vì truy sát Sở Phong Miên, vốn là lãng phí không ít thời gian, hiện tại lại là tại huyết trì bên trong, trọn vẹn trông một năm lâu. Nhưng là bây giờ vẫn là không nhìn thấy Sở Phong Miên một chút xíu cái bóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng cách thánh vực chiến tranh chỉ còn lại có thời gian 4 năm. Đối với Thái Vương, hắn vậy nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể tại thánh vực chiến tranh bên trong đoạt chiếm tiên cơ. Không phải lời nói, lần này thánh vực chiến tranh, hắn nhưng là ngay cả một chút chỗ tốt đều không vớt được. Cho dù đối với Sở Phong Miên trên thân bí mật vô cùng cảm thấy hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ như là tại chờ đợi, chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thái Vương suy tư một hồi, cũng chỉ có thể là lắc đầu, vẫn là cuối cùng chọn rời đi Kỳ Tiên Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Thái Vương rời đi, thế lực khắp nơi cũng đều đã là đánh giá ra. Thế hệ này lục huyết kiếm ma, Tùng Lạc Ma Tôn, cũng hẳn là hoàn toàn chết đi tại huyết trì bên trong. Tin tức này, lan truyền nhanh chóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nếu là đã vẫn lạc tại huyết trì bên trong, cái kia tiếp tục chú ý xuống đi, vậy không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh liên quan tới lục huyết ma kiếm tin tức đều trở nên yên lặng. Thiên kiếm lĩnh hoàng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng cung, Đông cung, đệ nhất hoàng nữ, ngồi tại trên đại điện. Trong tay nàng, chính là cầm một quả ngọc phù, trong đó chính là liên quan tới huyết trì tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi Sở Phong Miên xuất hiện ở Kỳ Tiên Sơn thời điểm, đệ nhất hoàng nữ mới chú ý tới. Sở Phong Miên thế mà liền là thế hệ này lục huyết kiếm ma. Trước đó nàng cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau thời điểm, lại là từ trên người Sở Phong Miên, không có chút nào nhìn ra một chút xíu lục huyết kiếm ma loại kia điên cuồng sát ý tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lệnh đệ nhất hoàng nữ đều là vô cùng hiếu kỳ. Sở Phong Miên đến cùng là lấy thủ đoạn gì, lại là có thể ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn. Chỉ là, cái này từ Kỳ Tiên Sơn truyền về tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùng Lạc Ma Tôn, thật bỏ mình. Đệ nhất hoàng nữ nhướng mày, nhìn về phía mắt trước một người đàn ông tuổi trung niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Trịnh Quốc Công, đệ nhất hoàng nữ dưới trướng một vị thiên tôn cường giả, cũng là chuyên môn phụ trách liên quan tới Sở Phong Miên tương quan công việc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là Tùng Lạc Ma Tôn tiến nhập huyết trì bên trong, đây là rất nhiều võ giả đều tận mắt thấy, hẳn là không giả được. Lịch đại lục huyết kiếm ma tiến vào huyết trì bên trong đều là thập tử vô sinh, chưa hề có người có thể từ huyết trì bên trong còn sống đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cách Tùng Lạc Ma Tôn tiến vào huyết trì đã là 1 năm thời gian. Tính toán thời gian, Tùng Lạc Ma Tôn hẳn là vẫn lạc tại huyết trì bên trong. Trịnh Quốc Công cung kính hồi đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân là một vị quốc công, thế nhưng là tại cái này đệ nhất hoàng nữ trước mặt, lại là vô cùng thấp. Thân vì đệ nhất hoàng nữ tâm phúc chi ý, càng là hiểu rõ đệ nhất hoàng nữ, thì càng minh bạch, đệ nhất hoàng nữ thực lực chân chính, thế nhưng là muốn so lên ngoại giới nghe đồn, còn muốn lợi hại hơn. Khoa trương nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, đệ nhất hoàng nữ bên người còn đứng đấy một vị lão giả. Cái này Trịnh Quốc Công hiện tại cũng không dám nhìn thẳng đệ nhất hoàng nữ đứng bên người lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị lão giả này nhìn quần áo mộc mạc, giống như là một vị bình thường lão giả, thế nhưng là tùy ý là ai cũng có thể cảm giác được. Trên người lão giả này một loại vô địch tôn quý khí chất. Vị lão giả này chính là Thiên Kiếm Lĩnh Chư Vương một trong Phù Vương. Tại Thiên Kiếm Lĩnh trong Chư Vương, Phù Vương địa vị đều xem như trung thượng, so với Thái Vương địa vị muốn cao hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này thân là Chư Vương một trong Phù Vương trước mặt, Trịnh Quốc Công thế nhưng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lấy cái kia Tùng Lạc Ma Tôn thủ đoạn, hẳn là không đến mức có thể như vậy vẫn lạc mới đúng. Với lại ngươi nói, hắn tại trước khi tiến vào huyết trì trước đó, còn chém giết Dược Quốc thất giai tiên đế, Dược Sinh nhục thân, vậy hắn hiển nhiên còn không có chân chính đến ngọn đèn khô tận tình trạng mới đúng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hoàng nữ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Phù, không khỏi suy nghĩ cái này. Người khác có lẽ coi là Tùng Lạc Ma Tôn chỉ là một cái vận may đạt được lục huyết ma kiếm tiểu nhân vật thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đã từng Tùng Lạc Ma Tôn, mặc dù là một vị thiên tôn võ giả, thế nhưng là tại chính thức một chút đại nhân vật, giống như là Thiên Kiếm Lĩnh Chư Vương, các phương thất giai tiên đế trong mắt, chính là một cái không đáng giá nhắc tới nhân vật thôi. Đạt được lục huyết ma kiếm, bị lục huyết ma kiếm phản phệ, cuối cùng tiến vào huyết trì bên trong. Điều phỏng đoán này hợp tình hợp lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đệ nhất hoàng nữ lại là biết, cái này Tùng Lạc Ma Tôn thân phận căn bản là giả, chân chính Sở Phong Miên thế nhưng là kiếm đạo chi chủ đệ tử. Đồng thời, Sở Phong Miên càng là cùng với nàng một dạng, chính là kỷ nguyên chi tử, nắm giữ thái sơ chi lực người. Kỷ nguyên chi tử đều là có đại khí vận, trưởng thành cực nhanh, gặp được nguy hiểm vậy hội biến nguy thành an, trừ phi là tao ngộ liên tiếp vây giết, không phải coi là kỷ nguyên chi tử cũng không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hoàng nữ vậy không tin Sở Phong Miên hội không làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền tùy tiện tiến vào huyết trì bên trong, vẫn lạc tại bên trong. Thế nhưng, từ khi Tùng Lạc Ma Tôn tiến vào huyết trì về sau, huyết trì chính là lại không gợn sóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh Quốc Công chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại Dược Quốc, Hoàng Cổ Lĩnh, Thánh Vương Lĩnh, sớm cũng sớm đã là thối lui ra khỏi Kỳ Tiên Sơn. Nghe nói ngay cả Thái Vương đều đã hai mở, chỉ sợ duy nhất giải thích, chỉ có Tùng Lạc Ma Tôn vẫn lạc tại trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điện hạ, đã cái kia Tùng Lạc Ma Tôn đã vẫn lạc, vậy chúng ta cũng không cần giúp hắn. Đang cùng Chân Thân Vương tiếp tục trở mặt đi xuống. Chân Thân Vương hiện tại muốn bất quá là cái kia Tùng Lạc Ma Tôn dưới trướng Thiên Kiếm Minh thôi. Trực tiếp cho Chân Thân Vương là được. Đệ nhất hoàng nữ dưới trướng một vị tiên đế cường giả, Bộ Thân Vương đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì một cái nho nhỏ Tùng Lạc Ma Tôn cùng Chân Thân Vương trở mặt, đúng là không khôn ngoan.